Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 339. Đương nhiên Diệp giận sẽ không xuyên qua mama. Đồng thời hắn cũng vui vẻ làm được Chu Nhiên. Khi mang Nho ra thì phát hiện không thấy bố ở phòng khách. Không biết bố đi đâu nên thấy Mã Mã mở cửa, ba ba có vào phòng mama không? Diệp giận nhoẻn miệng đi tới. Thực sự, khi đến cửa căn phòng này, anh đã thấy Daddy ở bên trong. Bất quá, điều khiến cậu có chút khó hiểu là thực ra bố đang xem qua những cuốn sách mà Mã Mã để trên bàn. Cũng không biết cậu đang tìm cái gì. Cuốn sách mà cậu lật ra. Bố đang làm gì vậy? Diệp giận bước vào. Ba ba, ba làm sao vậy? Diệp Sâm đang lật xem những cuốn sách này như một con quỷ. Cuối cùng ngón tay cứng đờ, dừng lại ở đó. Anh ta đang làm gì vậy? Kỳ thật chính hắn cũng không biết. Có lẽ là bởi vì ý tưởng vừa rồi quá mức kinh người, muốn tìm một chút chứng cứ chứng minh, đúng không? Nhưng, thực sự không phải vậy. Anh sững sờ nhìn quyển sách y học trên tay, hồi lâu, anh không rời mắt khỏi dòng chữ chú thích trên đó. Ba ba, con muốn ngủ ở đây. Gì, anh sẽ không rời xa em, nhưng mà, anh cũng thích Mã Mã và anh trai của em cùng bọn họ. Anh thích không khí đêm nay. Diệp Dận rất cố gắng bày tỏ ý tứ của mình. Hắn thật sự không nghĩ tới việc rời khỏi bố ra, nhưng hắn rất thích không khí ở đây. Có Mã Mã sư huynh, nhìn không khí đêm nay, thật sự so với số một triều đình lạnh lẽo hơn rất nhiều. Diệp giận ngửa đầu ra sau, hy vọng nhìn bố. Có chút ngạc nhiên là trước đây hắn muốn đưa ra yêu cầu này, lại có thể gặp phải một cái ba ba hôi hám. Lần này sau khi yên tâm liếc mắt nhìn hắn, hắn cũng không phản đối. Hiểu rồi, đến lúc đó ta tới đón. Nó tốt. Thật là sốc khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Diệp giận lập tức ngây ngần cả người, bưng đờ ứa nho chạy ra ngoài, muốn mau chóng báo cho Mã Mã một tin vui. Cố Hề Hề đang ở trong bếp chờ tin tức của con trai, nghe xong lời này cũng không thể tin được. Anh ấy thật sự đồng ý, đồng ý. Dưới ánh đèn rực rỡ của phòng bếp, đôi mắt của anh chàng nhỏ bé như sắp phát sáng. Mộc vừa mới tin, sau khi cho các con đi chơi về, cô tự tay dọn dẹp bếp núc rồi trở ra. Em bị sao vậy? Sao mặt em xấu thế này? Cách chương.